bởi vì bọn họ muốn linh hoa linh thảo ở Bách Thảo Quỷ Lâm. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, mắt phượng sáng quắc, cười châm chọc nói, dù có là Bách Thảo Quỷ Lâm hay cánh đồng hoang nơi cực bắc cũng đều không thiệt. Tự dưng có mấy ngàn tu sĩ đi dò đường, đem hai mảnh đất này lật qua lật lại vẽ thành bản đồ, không phải tiện cho sau này Phủ Lan Châu khai hoang đấy sao? Chết nhiều hay ít tu sĩ với đám người đó đâu là gì? Giới tu chân vốn dùng mệnh để lấy tiên duyên mà. Trọng đại nhân nói cũng thẳng thắn quá, ha ha. Lý Trường Hỷ cười gượng. Bên kia, đám người mặc khí cũng động tác nhất trí lường Trọng Hoa cháy mắt. Lường ta làm gì? Tiểu sư muội tuy ngây thơ nhưng đâu có ngu. Sớm hiểu rõ thế giới này tàn nhẫn bao nhiêu thì sau này sống càng trôi chảy bấy nhiêu. Lời Trọng Hoa còn chưa nói xong đã phát hiện bản thân không thể tiếp tục nữa, tức khắc mặt xanh như tàu lá nhìn về phía Nguyệt Ly. Má nó, lại là thuật ngôn linh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 168, Rút Thăm. Đồng tử màu vàng của tu sĩ xuất trần lạnh nhạt nhìn qua, giọng nói bằng phẳng, A Tứ, lần khảo hạch này đại sư huynh sẽ đi với muội. Nguyệt Ly mở miệng, những người khác đều kinh ngạc muốn rớt cằm, tên này vậy mà định đích thân ra tay. Bí cảnh Lan Hoàng đã liên tiếp mấy tháng không xuất hiện bất cứ động tĩnh gì. Điều này rất không bình thường. Theo lý thuyết thì càng gần tới thời gian mở ra thì khắp đất trời phải tràn ngập hiện tượng lạ mới đúng. Đại sư huynh đang lo lắng chuyện ở Phủ Thiên Nguyên lần trước sẽ tiếp tục xảy ra. Lan Tấn giải thích, dù bí cảnh không tiếp tục làm ra chuyện xấu thì Bách Thảo Quỷ Lâm và cánh đồng hoang vu nơi cực bắc cũng không thể khinh thường. Mọi người chớ có quên chuyện quỷ khốc địa, nước để nhân và thành thiên đế. Bí cảnh Lan Hoàng lựa chọn hạ xuống giới này thì nơi đây cũng sẽ thời thời khắc khắc có thể xảy ra biến hóa không cách nào dự đoán trước. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nghe được mà không hiểu ra sao, chỉ cho rằng đám kiếm tu núi Thanh Vụ cao thâm vô cùng. Cả hai chỉ biết trước khi bí cảnh mở ra, toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu đều không an toàn. Kể cả sau khi đã mở ra thì nơi ở của tiên nhân dĩ nhiên cũng đầy rẫy nguy cơ. Tóm lại đâu đâu cũng nguy hiểm cả. Không bằng ta để Tiểu Hắc lại cho tiểu sư muội. Có Tiểu Hắc ở đây, đám yêu vật còn chưa kịp tới gần cũng đã bị Tiểu Hắc phun một nhúm lửa thiêu chết. Hách Liên Chẩn đắc ý tăng vọt, thấy Khương Tự không tin, suýt rớt nước mắt, tiểu sư muội, huynh thật không khoác lác mà. Mọi người mỉm cười không nói. Khương Tự cũng cười mà không nói, hừ, thất sư huynh giỏi chém gió nhất. Tiện thể chờ đợi bí cảnh mở ra, cuối cùng Nguyệt Ly, Mặc Khí, Lan Tấn, Quý Hành, Già Nam cùng nhau đưa Khương Tự tham gia tông môn khảo hạch. Những người còn lại vẫn trấn thủ bốn phương, mọi lúc chú ý đến động tĩnh của bí cảnh. Trọng Hoa bị thuật ngôn linh giữ chân, nói không ra lời, thấy đám người này cứ tùy tùy tiện tiện đuổi mình đi như vậy, cáu đến đau gan, má nó chứ, đồ cúng, lấy việc công làm việc tư, cố tình tìm cách để gần gũi với tiểu sư muội. Thù này hắn nhất định sẽ báo. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Tự mang theo toàn bộ gia sản của mình bao gồm một túi bách bảo tràn đầy, một bé cúng xinh xẻo, một tiểu động phủ từ thời thượng cổ còn giấu rất nhiều bí ẩn cùng nhau ngồi lên xe ngựa, theo chân năm vị sư huynh tham gia cửa thứ hai tông môn tuyển chọn. Đầu tiên sẽ đi chỗ tiến hành rút thăm ở cửa thành Phủ Lan Châu. Lúc Khương Tự đến chỉ thấy cửa thành Phủ Lan Châu đã tụ tập không ít tông môn. Mục Tiêu sớm đã dẫn người chờ ở cửa thành, thấy Khương Tự tới, hớn hở chạy lên, nói, A Tứ, muội giúp ta rút thăm đi, ta muốn cùng mọi người đi. Ông nội đã chỉ đạo từ sớm rồi, chúng kiếm tu núi Thanh Vụ ở đâu thì cậu phải đi nơi đó, an toàn là trên hết. Khương Tự gật gật đầu, bước lên rút thăm. Bé nhìn một lượt mới thấy cửa thành Châu Phủ đặt một cái ao rút thăm thật lớn. Bên trong ao toàn là cá năm màu vô cùng đẹp. Chỉ cần vớt một con lên sẽ thấy được tên địa điểm khảo hạch. Người khác dùng pháp quyết bắt cá. A Tứ lại mò ra một cái túi lưới nhỏ, khua qua khua lại liền tóm được một con cá kia vừa bị bắt trúng đã phun ra một cái bong bóng bảy màu, bên trên có ghi, Bách Thảo Quỷ Lâm. Cá rút thăm bên trong hồ không phải cá thật mà dùng đạo thuật để huyễn hóa ra. Dù vậy cũng vô cùng sống động. Khương Tự dùng lưới vớt bé cá lên còn thấy đuôi con cá nhỏ quẩy tung, sau khi phun ra bọt bong bóng liền hóa thành một luồng khói nhẹ từ từ biến mất. Đồng thời tên các tông môn khảo hạch tại địa điểm Bách Thảo Quỷ Lâm trên bia đá màu đen cũng xuất hiện thêm kiếm tông. Bây giờ Lý Trường Hỷ thân thiết hơn với mục tiêu nên gia nhập vào đội ngũ nhà họ Mộc. Lý Đại Nhân ngay từ đầu đối với việc tiến vào bí cảnh Lan Hoàng không ôm hy vọng nhiều. Thứ nhất là do chúng kiếm tu núi Thanh Vụ vừa vặn đủ 10 người tương ứng với danh ngạch, dĩ nhiên không có chỗ cho gã. Thứ hai, bí cảnh tiên nhân để lại nguy cơ cực lớn, nếu không có đồng đội đáng tin cậy cùng với chỗ dựa mạnh mẽ thì đi vào cũng chẳng khác gì đá kê chân. Cho nên Lý Trường Hỷ ngay từ đầu chỉ có ý định đến Phủ Lan Châu kiếm một khoản cho ra trò, móc chút của hời gì đó, ké xíu siêu tiên duyên là đủ rồi. Ai mà ngờ được rằng đám người Nguyệt Ly bày ra thực lực chắc mù mắt gã. Hơn nữa người nhà họ Mộc rõ ràng có ý muốn ôm đùi, đệ tử hạch tâm của Mộc gia khá nhiều, xuất vào bí cảnh cũng đủ để lập thành 4-5 đội ngũ, thêm gã cũng chẳng đáng gì. Cứ thế gã được như ý nguyện chiếm lấy một chân tham gia vào. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 169, Tâm nguyện của A Tứ. Lý Trường Hỷ đi đến điểm khảo hạch của Châu Phủ nhận lệnh bài, vừa về đã phấn khởi đưa cho Khương Tự, Tiểu Nương Tử, các vị đại nhân, đây là lệnh bài phục khảo, mỗi người một cái. Cứ đi qua chỗ nào thì trên đó sẽ tự động vẽ thành bản đồ, thu được linh hoa linh thảo gì cũng sẽ tự động ghi lại. Thời gian khảo hạch chỉ có nửa tháng. Sau nửa tháng không nộp lệnh bài lên tương đương với tự động đào thải. Chúng ta nhanh chóng đi thôi. Khương Tự nhận lấy lệnh bài, bỗng trước mắt lóe lên ánh sáng màu xanh, một giọng nói uy nghiêm truyền đến, lần khảo hạch phục tuyển này áp dụng một số quy tắc như sau. 1. Vẽ bản đồ hoàn chỉnh có giá trị được 60 điểm. 2. Mỗi lần phát hiện được một gốc linh hoa linh thảo ngũ phẩm trở lên được 10 điểm. 3. Phát hiện được nơi có hoàn cảnh đặc thù khen thưởng 30 điểm. 4. Tu sĩ cấm giết hại lẫn nhau, người vi phạm hủy bỏ tư cách khảo hạch. Sau khi giọng nói uy nghiêm kia biến mất, Khương Tự bỗng thấy trước mặt xuất hiện một tấm bản đồ màu xám. Trên bản đồ chỉ có một điểm đỏ nho nhỏ đang di động. Nói vậy đây chính là bản đồ có công năng tự động vẽ, Lý Trường Hỷ nói. Tiểu sư muội, trong lệnh bài này có một trận pháp lưu ảnh có thể tự động phục chế bản đồ và linh hoa linh thảo, không phải đồ hiếm lạ gì. Nếu muội muốn, sư huynh có thể cho làm cho muội chục cái, hai chục cái luôn. Quý Hành khiêng giỏ thuốc nhỏ của mình, tay cầm một cái quốc đào thảo dược, phong lưu phóng khoáng tự hào nói. Hóa ra là trận pháp lưu ảnh. Khương Tự cười ngọt ngào đem lệnh bài thu vào túi bách bảo của mình. Nghe nói Vô Tình đạo quân rút trúng cánh đồng hoang vu nơi cực bắc. Chúng ta vẫn nên nhanh nhanh chạy qua theo chân đạo quân đi, như vậy hiển nhiên có thể thông qua phục tuyển dễ dàng rồi. Không sai, đi đi đi, đạo quân chính là con trai của trời, đi đến đâu mà chẳng có cơ duyên. Ai ui, chúng ta rút trúng Bách Thảo Quỷ Lâm, tay thối vải. Tu sĩ nào rút được cánh đồng hoang vu đều lanh lẹ ngự kiếm hướng về phía bắc. Tông môn nào rút phải Bách Thảo Quỷ Lâm cứ mi nhìn ta, ta ngó mi. Ông nhau run bần bật như thể đang sưởi ấm giữa mùa đông băng giá. Rút được Bách Thảo Quỷ Lâm còn có một gia, Phủ Thiên Nguyên cùng Kiếm Tông, Phủ Thanh Châu nè. Hứ, đám người Phủ Thiên Nguyên nghe nói có con yêu thú còn chẳng giết nổi, suýt nữa toàn quân bị diệt, có tiếng không có miếng. Còn Kiếm Tông kia dựa vào Khô Liễu Đại Sư đề cử đi cửa sau mới vào vòng phục tuyển. Chính thế, mấy tông môn chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thôi, đi chung còn có thể giúp nhau một hai. Mặt Mục Tiêu nghẹn đến đỏ bừng, bị Lý Trường Hỷ gắt gao giữ chặt, suýt nữa nhảy ra cắn một ngụm luôn. Huynh đừng giữ ta, hôm nay ta không đánh bay đám người chó chết này không được. Cúng con đáng yêu như vậy, vì sao huynh lại muốn đánh chó thế? Khương Tự vẻ mặt vô tội ôm bé Cúng trong ngực, tay nhỏ giơ lên cổ vũ, đánh chết đám heo bọn họ. Mục Tiêu dạy ra, bọn người Lang Tấn nhịn không được cười thành tiếng, xoa đầu tiểu Khương Tự, nhảy lên sư mã cánh vàng. Khí phách hiên ngang bay về phía Bách Thảo Quỷ Lâm. Từ Phủ Lan Châu đi Bách Thảo Quỷ Lâm ước chừng mất hơn một canh giờ, Khương Tự ngồi trên xe ngựa, mới đầu còn hăng hái phấn khởi nhìn ngang ngó dọc cảnh sắc bên ngoài, chờ đến lúc chỉ thấy khắp nơi chỉ có núi tuyết với rừng hoang liền chán, chui đầu lại trong xe vuốt lông cho bé Cúng. Nguyệt Ly thấy bé chải lông cho Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân mượt mà bóng bẩy, còn khâu vá cho nó một bộ đồ xinh xinh, nhóc Kỳ Lân hoàn toàn bị nuôi như Cúng, tức khắc xoa xoa huyệt thái dương. nghĩ không biết có nên nhắc Tiểu A Tứ rằng đây là một con thụy thú thượng cổ chủng loại khan hiếm chứ không phải cúng con không nữa. Đại sư huynh, huynh đau đầu ư? A Tứ có bách hoa ngưng lộ đây. Khương Tự thấy sư huynh mỹ nhân không xem đám sách cổ chất chồng như núi kia mà lại xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng có vẻ rất không thoải mái, vội vàng lấy một lọ bách hoa ngưng lộ từ túi bách bảo ra. Nguyệt Ly nhìn bé cười tươi như ánh mặt trời cùng với nốt ruồi màu máu nơi khóe mắt, đồng tử màu vàng hơi tối lại, nhẹ giọng hỏi, A Tứ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Tâm nguyện? Rất nhiều ạ. Khương Tự bóp bóp móng vuốt nhỏ mềm mục của bé cúng, cong mắt cười nói, hy vọng đại sư huynh sớm tìm được thú nguyệt quan nhất giác, muội muốn chơi cùng bé thú một sừng, hy vọng nhị sư huynh không bị sét đánh nữa, có người thương huynh ấy, yêu huynh ấy. Hy vọng tứ sư huynh người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hy vọng ngũ sư huynh sớm ngày tìm được bồ đề cảnh, hy vọng lục sư huynh cùng A Tứ vĩnh viễn không xa nhau. Ngoài xe ngựa, Mặc Khí không nói một lời, đồng tử màu trà dần sâu lắng. Quý Hành cùng Già Nam vốn đang mỉm cười nghe lén, đến đoạn nói bé muốn cùng Lan Tấn vĩnh viễn không xa nhau, tức khắc tươi cười hơi cứng lại. Lan Tấn có cái gì tốt chứ? Tính tình quá mức hiền lành, trên người lại có trọng trách. Sống chẳng chút tự do, chơi với bọn hắn không hơn à. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 170, không được rời khỏi đại sư huynh. Nguyệt Ly thấy bé nói đến nói đi mà mãi vẫn chưa nói đến mình, lông mi dày như lông quạ rủ xuống, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vuốt đầu nhỏ bông xù của bé. Nhàn nhạt nói, rất tốt. Nếu bé bảo vệ nguyện vọng của các sư huynh thì chàng cũng sẽ bảo vệ nguyện vọng cho Tiểu A Tứ vậy. Khương Tự bị bàn tay khô ráo của chàng sờ đầu như có cảm giác bản thân rơi vào vòng ôm của Hoa Nguyệt Quế. Cái ôm kia của Hoa Nguyệt Quế mang theo mùi gỗ nhàn nhạt cùng với hơi thở lạnh lẽo sạch sẽ cực kỳ giống con người đại sư huynh, thần bí cao lãnh khiến con người không tự chủ hướng tới. Bé đến nay cũng không biết vì sao các sư huynh lại có chính tính cách khác biệt. Thân phận bối cảnh cũng hoàn toàn khác nhau đều lên núi Thanh Vũ như vậy. Chẳng qua bé vẫn rất mừng khi bản thân có nhiều sư huynh như vậy. Tiểu A Tứ, đã lâu cô không kiếm điểm thiện ác rồi đấy. Trong thức hải, tiểu động phủ giả chết lâu lắm lắm quyết định bò ra ngoài phơi nắng xíu, nằm trên tầng thứ ba cây rụng tiền bày cái bụng béo, héo hon nói, còn không cho ta ra thì ta sẽ mọc mút mất. Được được được, ta cố gắng hết sức luôn. Khương Tự có chút chột dạ ôm bé cúng che giấu, gần đây bé có mò mặt ra ngoài đâu, không phải cùng bé cúng chơi thì cũng trồng hoa trồng cỏ gì đó. Thôi, lại phải phấn đấu một trận rồi. Bốn thất ngựa phi thiên kéo xe ngựa bên trong xa hoa bên ngoài khiêm tốn lướt qua núi tuyết, bay về Bách Thảo Quỷ Lâm phía tây phủ Lan Châu. Khương Tự ôm Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân, lúc đang gục gặt ngủ gật trong xe ngựa thì nghe thấy tiếng Mục Tiêu kinh ngạc hô hoáng, mọi người mau nhìn kìa, đến Bách Thảo Quỷ Lâm rồi. Khương Tự giật mình một cái, lồng cồn bò dậy, vén dao tiêu lên, ghé vào cửa sổ xe ngóng ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ giờ chỉ thấy một khu vực xanh biếc như ngọc giữa vạn dặm núi tuyết, đúng là Bách Thảo Quỷ Lâm. Ngựa phi thiên cùng sư mã cánh vàng hạ cánh xuống, bên dưới đã có không ít tu sĩ đến sớm dẫn đầu tiến vào Bách Thảo Quỷ Lâm, các tông môn đều kết bạn mà đi, náo nhiệt cực kỳ. Lối vào Bách Thảo Quỷ Lâm có quá nhiều tu sĩ. Dương khí tăng mạnh nên chẳng còn vẻ âm trầm đáng sợ, cứ như thể những gì nghe được trăm ngàn năm chỉ là lời đồn mà thôi. Kiếm Tông cùng đội ngũ một gia một hàng mười mấy người không nhanh không chậm đi theo phía sau chúng tu sĩ. Ngũ sư huynh, trước đó huynh vẫn luôn canh giữ ở Bách Thảo Quỷ Lâm, nơi này có gì lạ không? Lan Tấn hỏi. Hòa thượng trắng nõn tuấn tú vòng lại Phật Châu lên vai, khắp pháp quyết huyển hóa bản đồ Bách Thảo Quỷ Lâm ra, chỉ vào bốn điểm trong đó nói. Bốn phương Đông Nam Tây Bắc có hai nơi chí dương điểm, hai nơi chí âm cực kỳ không ổn định, có khả năng có không gian trọng điệp, một khi vào nhầm sẽ bị truyền tống ra khỏi Vân Mộng Thập Bát Châu, cũng có thể sẽ chết trong kẻ hở không gian. Không gian trọng điệp, không gian gấp khúc vỡ rồi liền lại liên tục. Mục Tiêu cùng Lý Trường Hỷ nghe xong trợn mắt há hốc mồm, ngũ đại nhân vậy mà lại ở Bách Thảo Quỷ Lâm mấy tháng rồi. Còn biết nơi này có điểm chí dương và chí âm. Mặc Khí lạnh lùng nói, lão ngũ, cái huynh nói là trước đó, hiện tại toàn bộ không gian trong Bách Thảo Quỷ Lâm đều không ổn định. Nguyệt Ly nghiêng mắt nhìn bốn phía núi tuyết, nhàn nhạt gật đầu, nơi cực phù hợp để hạ xuống. Bí cảnh Lang Hoàng một khi hạ xuống, toàn bộ Bách Thảo Quỷ Lâm đều sẽ bị hút vào trong rồi hình thành một cái đảo nối liền bí cảnh tự nhiên. Hạ xuống. Bí cảnh Lang Hoàng. Nơi này. Tiểu thiếu gia một gia la to, thấy không có ai thèm để ý tới mình, cậu chỉ có thể tự véo mạnh vào đùi một cái, ngoan ngoãn dùng tay khép miệng lại. Hồ mật ở cánh đồng hoang vu cực bắc là một nơi tuyệt hảo để bí cảnh hạ xuống, thừa dịp tông môn tuyển chọn đang diễn ra, chúng ta có thể thăm dò nơi này một lượt. Nửa tháng này mọi người hãy cẩn thận, một khi phát hiện ra dị thú chưa từng gặp hoặc cảnh tượng kỳ quái nhất định phải nhanh chóng cảnh báo. Lang Tấn dặn dò, tiện thể sờ sờ đầu nhỏ của Khương Tự, dịu dàng nói, A Tứ, muội lúc nào cũng phải ngoan ngoãn đi theo, không được rời khỏi đại sư huynh, biết không? Trong đám người ở đây, đại sư huynh có đạo thuật tu vi mạnh nhất, lại còn không sợ thiên đạo. Nếu như không may phát sinh việc gì nguy hiểm, A Tứ đi theo Nguyệt Ly dĩ nhiên sẽ an toàn hơn cả. Khương Tự gật gật đầu, nhích nhích người lại gần Nguyệt Ly. Bé Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân trong lòng cũng vui sướng gật gật đầu theo, nó thích nhất hương vị của ánh trăng, vừa sạch sẽ lại vừa thành khiết. Ngày đầu tiên của tông môn tuyển chọn, các tu sĩ hăng hái bất ngờ, cứ 3 đến 5 tông môn lại kết thành một nhóm cùng đi, người không biết có khi còn tưởng đây là chuyến dã ngoại gì đó. Cũng may mà sau một ngày, số lượng người dần phân tán, xung quanh cũng yên tĩnh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ.